Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn chỉ hôn lướt qua như cánh bướm chạm hoa, nhưng Nghiêm Mộ Hàn không hài lòng với điều đó. Anh đào sâu nụ hôn này, nàng muốn đứng dậy, nhưng Nghiêm Mộ Hàn dùng lực lượng áp đảo kéo nàng trở lại vòng tay mình không thể trốn tránh. Nàng đành phải chịu đựng những cắn xé của anh, cảm giác như đôi môi sắp tê dại vì sự mạnh mẽ của anh. Nhưng dường như anh vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay lớn lướt nhẹ khắp cơ thể nàng, như muốn truyền hơi nóng của mình sang nàng. Nhịp tim đập nhanh hơn, dồn dập như tiếng trống, nàng cảm thấy mình như chú cá sắp xê, hát, ế, tê đuối, có thể tắt thở trong vòng tay anh bất cứ lúc nào. Cô cảm nhận được sự thay đổi chậm rãi trên cơ thể người đàn ông, sau đó, anh ta lại buông cô ra. Đôi mắt nóng rực ấy, như dã thú vừa mang theo khao khát vừa kìm nén đầy lý trí. Chu Linh vẫn khẽ run lên, chỉ cảm thấy toàn thân mình đã bị bao phủ bởi hơi thở đặc trưng của anh ta. Hơi thở của nàng lúc này đều thấm đẫm mùi hương của anh. Chu Linh vẫn đưa tay chạm vào đôi môi còn tê dần, cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng bừng. Nàng nhích người ra xa, toàn thân mềm nhũn trên sofa, quay mặt đi không dám nhìn anh. Hai chân khép chặt lại vì cảm thấy có chút khó chịu ở phần dưới cơ thể. Nghiêm Mộ Hàn sợ hành động thú tính lúc nãy làm nàng sợ, nhẹ nhàng nói. Là em chủ động trước mà. Càng nghe thế nàng càng ngượng, tưởng mình đã là người phụ nữ trưởng thành không để ý những chuyện này, hóa ra hoàn toàn không phải. Trong khoảnh khắc, nàng không biết nên nói gì, chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người. Em khóc sao? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Thậm chí tự trách mình vì không kiềm chế được bản thân. Lần trước, anh đã hôn đến mức làm nàng khóc. Anh chủ động nắm lấy tay nàng. Bàn tay lớn của đàn ông bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng lắc đầu, em chỉ là chưa quen thôi. Thoát khỏi tay anh, nàng vội chạy vào nhà vệ sinh. Nghiêm Mộ Hàn không biết nàng thực sự thế nào. Chỉ thấy nàng chạy đi với khuôn mặt đỏ ửng. Chắc không phải ghét anh đâu. Khóe miệng anh nhếch lên, cảm giác này cũng không tệ, anh không cần vội vàng. Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, Chu Linh Vận đã trở lại bình thường. Kỳ kinh của nàng gần như không đều trong nửa năm qua, nhưng cứ mỗi lần thân mật với Nghiêm Mộ Hàn lại trở nên ổn định, nàng cũng không hiểu tại sao. Trước đây nàng từng định đi khám nhưng chưa có dịp, ngẩng lên nhìn người đàn ông đã trở lại bình thường trên sofa, nàng có cảm giác chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Em đi cắt chút hoa quả nhé. Để xua tan không khí ngượng ngùng, Chu Linh Vận vào bếp cắt hoa quả. Trong đầu hiện lại cảnh tượng lúc nãy, nếu cứ chìm đắm cùng anh thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, toàn thân nàng như bốc cháy, nhưng rõ ràng anh là người rất biết kiềm chế. Cắt xong, nàng bê đĩa hoa quả ra. Ánh mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn không rời khỏi nàng. Nàng không ghét anh, cũng không cự tuyệt anh, khiến anh thêm phấn khích. Lúc này hai người giống như một cặp vợ chồng bình thường, anh nên tự tin vào bản thân mới phải. Lại đây, Nghiêm Mộ Hàn giơ tay ra, Chu Linh Vận do dự một chút rồi cũng đưa tay nắm lấy tay anh. Một cái kéo nhẹ, nàng lại trở về vòng tay anh, N, G, Ự, C anh áp sát vào lưng nàng. Đừng có nghịch nữa, Nghiêm Mộ Hàn vòng hai tay ôm lấy eo nàng, cười khẽ. Anh không định làm gì đâu, chỉ muốn ôm em thôi. Đột nhiên, nàng cảm thấy cổ hơi ngứa, hóa ra anh đang hôn lên gáy nàng. Em thơm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên da thịt khiến nàng có cảm giác tê tê, toàn thân run nhẹ. Anh dường như rất thích sự gần gũi thể xác này. Em có dùng nước hoa đâu? Anh biết, đó là mùi hương đặc biệt của em. Nghiêm Mộ Hàn cúi đầu hít hà ở bờ vai nàng. Đột nhiên, Chu Linh Vận cảm thấy cổ mình mát lạnh. Cúi nhìn thì thấy một sợi dây chuyền bạch kim đã đeo trên cổ nàng. Sợi dây chuyền mảnh mai tinh xảo, ở giữa có mặt dây hình trái tim màu xanh, dùng tay sờ vào thì thấy mặt sau khắc chữ. Là, lover, nàng có cảm giác được trân trọng, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào, phải nói là bất ngờ. Người đàn ông ít nói, đôi khi có chút lãng mạn nhỏ, thật là điểm cộng. Khóe miệng nàng bật lên nụ cười, sao anh lại có thứ này? Chiều mua ở cửa hàng, định tặng em. Thích không? Nghiêm Mộ Hàn cài khóa dây chuyền cẩn thận. Sao em không biết gì hết? Chu Linh vẫn nhớ lại, lúc đó nàng không để ý. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười, môi anh khẽ chạm vào lưng nàng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa niềm vui. Em chọn quà chăm chú quá nên không biết anh làm gì, vui không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận gật đầu cười. Vui, chúng ta thế là ổn rồi chứ. Anh vẫn cảm thấy có chút không thật. Hôm nay dù rất vui nhưng trong lòng anh vẫn có chút bất an. Nỗi bất an này đến từ nỗi lo lắng nào đó của anh. Trước khi có kết quả điều tra, anh không cần quá bận tâm. Nhớ lại quá khứ, anh vẫn muốn tin nàng là người có lòng yêu nước. Mọi thứ hôm nay đều là thật. Nghiêm Mộ Hàn ôm nàng chặt hơn. Anh tặng quà cho em định trả ơn thế nào? Em cắt táo và cam cho anh rồi, cũng coi như trả ơn đó. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, rõ ràng không hài lòng, như thế quá qua loa rồi. Anh nghiêng người lại gần, mũi lạnh khẽ chạm vào tai nàng. Anh muốn hôn thêm một lần nữa. Không được, Chu Linh Vận nghe thế liền né tránh. Hôn thêm nữa chắc môi sưng lên mất, ngày mai không dám gặp ai nữa, xấu hổ quá. Trước đây nàng nghĩ anh là người thanh tâm quả dục sao? Bây giờ mới biết mình sai lầm thế nào. Thấy nàng chống cự kịch liệt, Nghiêm Mộ Hàn bật cười. Đùa em thôi, em đốt anh ăn đi, tay anh không với tới được. Chu Linh Vận nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt eo mình, giọng điệu đáng yêu. Anh có thể buông ra mà, hoặc em có thể chọn hôn anh. Sao trước đây nàng không phát hiện anh ta xấu xa thế nhỉ? Nhưng nhờ chút lãng mạn hiếm hoi của anh, nàng vẫn nhượng bộ, tự tay đút cho anh miếng táo đã gọt vỏ. Ngon không? Ngon lắm, nhưng so với ăn táo, anh muốn ăn nàng hơn, chỉ là anh là người truyền thống, giáo dục từ nhỏ khiến anh không dễ dàng vượt qua ranh giới đó. Nhìn người phụ nữ kiều diễm trước mặt, dù chưa đi đến bước cuối cùng, trong lòng anh cũng đã thỏa mãn phần nào. Hai người trò chuyện rôm rả, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hơn 10 giờ đêm. Chúng ta đi ngủ thôi, vừa nói xong, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của đàn ông, Chu Linh Vận vội giải thích. Ý em không phải vậy, chúng ta ngủ riêng. Anh cười tủm tỉm, anh không có ý gì khác đâu. Nụ cười đó khiến Chu Linh Vận tê lặng, anh cười đẹp quá, đẹp đến mức muốn làm mọi điều với anh. Nghĩ vậy, mặt nàng lại đỏ bừng lên. Cách chương.